Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, tái chiến băng tiên cư. Băng tiên túy tửu cư ở bên trong, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, thiên cấp kiếm kỹ dung hợp sao mà khó khăn, mặc dù là võ đạo vương giả cũng chưa chắc có thể làm được. Kỳ Vũ còn tại nghịch mệnh cảnh, có thể đem lục huyền thiên kiếm hai thức hợp nhất. Như vậy kiếm đạo thiên tài cực kỳ hiếm thấy, dùng đại lục một vực mà nói, cũng là bách niên khó gặp, mà Thanh Hy Tông không chỉ có được một cái Kỳ Vũ, còn có một càng mạnh hơn nữa Kỳ Lân. Rất nhiều người kinh ngạc không nói, yên lặng nhìn chăm chú lên trong đại sảnh cầm kiếm thanh niên. Kỳ Vũ thái độ quả nhiên vô cùng cuồng ngạo, nhưng là có bực này kinh người thực lực, thiên tư, thật là có cuồng ngạo tư cách, cũng khó trách Thanh Hy Tông cao như thế điều. Nguyên lai đã Kỳ Lân về sau, đệ đệ của hắn cũng bày ra không gì sánh kịp kiếm đạo thiên tư. Lầu 2, Mông Hạc 3, Đan Dương Hào bọn người thần sắc sầu lo. Bọn hắn không cản trở một trận chiến này, là vì mắt thấy trước khi Trúc Lâu chiến đấu dấu vết. Phỏng đoán Tần Mặc ẩn tàng át chủ bài, đủ để ứng phó nghịch mệnh cảnh cường giả. Thế nhưng mà, Kỳ Vũ bày ra thực lực, đã gần hồ nghịch mệnh cảnh vô địch. Một khi đưa thân thiên cảnh, có tranh đoạt Bắc vực địa bảng top 10 tiềm lực. Đối thủ như vậy, Tần Mặc chỉ sợ không cách nào ứng phó. Long cong, đầy trời nguyệt hoa bao phủ xuống đến. Hắn thế vô cùng lăng lệ ác liệt. Bốn phía vang lên nổ vang thanh âm, phiến khu vực này hóa thành kiếm khí đại dương mênh mông. Như vậy kiếm thế, cùng giai võ giả đối mặt, chỉ có tránh né một đường. Thế nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại lui không thể lui, lâm vào kiếm ngạo xâm la tràng vực ở bên trong, như hãm vũng bùn, căn bản lui không thể lui. Giờ khắc này, Tần Mặc động, hắn không có lại vung quyền, mà là đem bảo thể thiên công vận chuyển đến cực điểm gây nên. Dưới chân bắn ra vạn trượng vầng sáng, vô số huyền ảo tổ trận đường vân hiển hiện, nhấc chân đạp đi ra ngoài, trận trận nổ vang truyền ra, toàn bộ quán rượu một mảnh hắc ám, tất cả mọi người trong nháy mắt lâm vào mù, đúng là nhìn không tới một tia ánh sáng. Loại cảm giác này phảng phất là Bắc Hàn băng nguyên nhất dài dòng buồn chán đêm đông tiến đến, không thấy được một tia quang minh, hư không không ngừng có thể sập. Một tấc thốn đang mở thể, phảng phất bị nào đó sức lực lớn tại oanh kích, liền hư không đều cũng bị oanh phát nổ. Ầm ầm, rốt cục, hư không sụp đổ ra một cái lỗ thủng, một chân từ đó bước ra, ngàn vạn tổ trận đường vân chớp động, như cùng là bá đạo nhất cương khí. Một hồi, xoẹt xoẹt tương đương, tiếng vỡ vụn dày đặc truyền ra. Đầy trời nguyệt hoa vỡ vụn, như xâm la tràng vực bị đạp thành phấn vụn, thương lan nguyệt vẫn, kiếm ngạo xâm la kiếm thế đều bị phá vỡ, không có một tia kiếm khí lưu lại. Sau đó, một tiếng xuân lôi giống như nổ vang, Tần Mặc một chân bước ra, đá vào Kỳ Vũ trường kiếm lên, khiến cho thân kiếm cong lên, bày biện ra một cái sắp đứt gãy độ cong, hình thành một cái nửa vòng tròn hình. Một cước này, rõ ràng là dẫm đạp tới, thoạt nhìn rất chậm chạp, nhưng là, vô luận Kỳ Vũ như thế nào tránh né, lại thì không cách nào né tránh một cước này. Phanh, thân kiếm đạn tại Kỳ Vũ ngực, xương ngực vỡ vụn chi tiếng vang lên, trong miệng hắn máu tươi cuồng phun như chủ, bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Cái này một tình cảnh lại để cho rất nhiều người nghẹt ngào kinh hô, có người thậm chí hét dầm lên, xông đến quán rượu lan can chỗ, muốn xem một đến tột cùng. Cái này thật bất khả tư nghị, Kỳ Vũ cái này một cái sát chiêu, đem lục huyền thiên kiếm hai thức kiếm kỹ, gần như hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, uy lực của nó mạnh, đã là đạt tới nghịch mệnh cảnh đỉnh phong. Ở đây nghịch mệnh cảnh cường giả đều là tự hỏi, đối mặt như vậy một cái tuyệt sát kiếm thế, chỉ có thể nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không thể đón đỡ. Thế nhưng mà, tại nghịch mệnh cảnh ở bên trong, gần như khó giải một cái sát chiêu, cứ như vậy bị chính diện đụng nát rồi. Một cước đạp đến, như đạp nát hư không, cũng nát bấy rất nhiều người trước khi suy đoán. Đây là cái gì tuyệt học? Có thể có lần này uy lực. Tại rất nhiều người rung động không hiểu lúc, Tần Mặc cũng không dừng tay, tiếp tục ra chân, quanh thân bắt đầu khởi động ngập trời quang huy, nhạt màu vàng kim nhạt lưu chuyển, như cùng là một loại thần thánh hỏa diễm tại sôi trào. Ở đây đám người mí mắt trực nhảy, trước khi bọn hắn bình luận quá phiến diện rồi, cũng là bị thiếu niên này vận may cho lẫn lộn. Loại này kim sắc chân diễm ngưng luyện như tương, đã gần hồ thực chất hóa. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên này võ đạo căn cơ đến cỡ nào hùng hậu. Đã là đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Vô số đạo huyền ảo đường vân rậm rạp, bao trùm toàn bộ đại sảnh mặt đất. Vầng sáng huyễn sương mù, bốc lên đến nửa xích cao. Nhân không có người đám bọn chúng hai chân. Ở đây chúng nhiều cường giả ngưng thần, cẩn thận quan sát loại này đường vân, muốn xem ra mánh khóe. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng thất vọng rồi. Loại này hoa văn quá sâu thúy, tản ra thiên địa bổn nguyên khí tức, nhìn không ra sâu cạn. Duy nhất có thể để xác định, đây là một loại thiên cấp võ học, vô cùng cường đại, tuyệt đối có thể chống lại lục huyền thiên kiếm. Thậm chí càng mạnh hơn nữa, Tần Mặc hai chân nghiền động, hắn đang tại xúc thế, kỳ lân đạp thụy tầng thứ hai cảnh giới, vận chuyển lại cũng không thành thạo, dù sao cũng là vừa lĩnh ngộ, còn cần phải thời gian đi tôi luyện. A hát, tiểu xúc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta. Kỳ Vũ theo trên vách tường bay ra, tóc tai bù xù, đầy mặt máu đen. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, lục huyền thiên kiếm hai thức hợp nhất, lại bị người như vậy phá vỡ. Hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Lục huyền trảm thiên, kim cực huyễn sát, giống to một tiếng, Kỳ Vũ vận kiếm như bay, mũi kiếm phi tốc run rẩy, hóa thành đầy trời kim quang, đan vào ra vô cùng sắc bén. Cái loại này sắc bén, như cùng là trong thiên địa nhất lợi một thanh thần binh, như cùng là trong truyền thuyết ma thần chi nhận. Kiếm phong lướt qua, không có gì không chạm, vô kiên bất tồi. Một sát na cái kia, cả một tửu lâu đều giống như bao phủ tại dưới kiếm phong, dù cho bảo vệ tại đây đại trận cũng bị xuyên thủng. Rất nhiều vách tường ngàn vết lở loét trăm lỗ, giống như tổ ong đồng dạng. Loại này kiếm thế thật đáng sợ, đang ngồi đám người khắp cả người phát lạnh, sinh ra khó có thể ngăn cản sợ hãi. Loại này kiếm ý đã vượt qua nghịch mệnh cảnh phạm trù, dù cho thiên cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể thi triển đi ra. Một ít tuyệt thế cường giả nhìn không chuyển mắt, chằm chằm vào Kỳ Vũ trong tay bội kiếm, bọn hắn nhìn ra mánh khóe. Là cái này chuôi thần kiếm ở bên trong, lạc ấn lấy tuyệt thế kiếm thủ kiếm ý, mới có thể đem kim cực huyễn sát thúc dục đến đáng sợ như vậy tình trạng. Dùng Kỳ Vũ hiện tại nghịch mệnh cảnh tu vi, căn bản phát huy không xuất ra đáng sợ như thế kiếm thế. Thậm chí còn, có người còn nhìn ra, Kỳ Vũ chưa đem lục huyền thiên kiếm đệ tam thức. Cái này nhớ kim cực huyễn sát tu luyện đến viên mãn. Lầu 2, Mông Hạc 3, Đan Dương Hào bọn người đều là biến sắc. Một kiếm này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tần Mặc chỉ sợ nguy hiểm, nhưng hiện tại muốn cứu viện, nhưng lại đã chậm. Lúc này, trong đại sảnh, nháy mắt ở giữa, vô số kim sắc kiếm quang tràn ngập, như là hình thành một cái tiểu thiên địa. So với kiếm ngạo xâm la tràng vực còn muốn đáng sợ. Khai mở, Tần Mặc hai hàng lông mày nhảy lên, hai chân bắn ra ngàn vạn quang huy, một cước bước ra, có đủ đạp thiên hạ xu thế. Năm màu thần quang bốc lên, đem kim sắc kiếm quang từng cái tan rã. Như vậy va chạm, là thiên địa bổn nguyên chi lực va chạm. Một thức này kim cực huyễn sát ở bên trong, mặc dù ẩn chứa tuyệt thế kiếm thủ kiếm ý, cũng không sánh bằng tổ trận chi kỹ thiên địa bổn nguyên chi lực. Đây là một loại cao tầng thứ lực lượng, đối với tầng thấp lực lượng áp chế, mà thôi chính thức chiến lực mà nói. Hơn nửa năm trước, Tần Mặc toàn lực ứng phó, có thể chiến thắng Kỳ Vũ. Hiện tại, Tần Mặc tu vi đột nhiên tăng mạnh, so với hơn nửa năm trước, cường thịnh đâu chỉ gấp đôi, dù cho không thi triển kiếm kỹ, cũng đủ để hình thành nghiền áp thắng thế. Oanh, hai mảnh quang huy đụng vào nhau, hình thành một loại khủng bố va chạm, dư âm mảnh hưởng còn lại như sóng dữ giống như bốn phía. Loại này va chạm dư âm mảnh hưởng còn lại cực kỳ đáng sợ. Địa cảnh cường giả dính lên một điểm đều có thể trọng thương vẫn lạc. Lầu ba, mấy vị thế hệ trước cường giả xuất hiện, ngay ngắn hướng ra tay ngăn cách đại sảnh, phòng ngừa va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán. Một thân nặng nề tiếng vang, vầng sáng tan hết, Kỳ Vũ kêu thảm thiết liên tục, thân hình vội vàng thối lui, nhưng là như thế nào nhanh hơn được độn thiên bộ. Bị Tần Mặc một tay nhéo ở cổ, như xách con gà con đồng dạng, nhấc lên, loảng xoảng đờ ing, g. Kỳ Vũ bội kiếm rơi xuống đất, Tần Mặc nhấc chân một đá, trường kiếm hóa thành lưu quang, ở giữa sau lưng đánh úp lại một vị Thanh Hy tông trưởng lão. Cắm ở lão giả này ngực, lúc này phún huyết mà vong, đều cút xa một chút cho ta. Tần Mặc nghiêng người, lại là một cước đá ra, ngập trời quang diễm dâng lên, trong đó xen lẫn vô số lông vũ mũi tên, như băng về phía trước tới cứu viện binh Thanh Hy Tông một đám cường giả. Một cước này, không chỉ có ẩn chứa Kỳ Lân Đạp Thụy, còn có Hồ Ly Đại Mộng Khổng Tước Linh, hai loại tổ trận chi kỹ hợp nhất, thiên cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi. Chỉ có nhượng bộ lui binh. Phía trước khi nảy sinh ác độc lời nói Thanh Hy Tông một cái lão giả đứng mũi chịu sào, toàn thân bị quang diễm chôn vùi, tại chỗ trở thành một mảnh bột mịn. Phanh, Tần Mặc chân trái cao cao nâng lên, khung hướng sau lưng, cùng trong hư không lao ra một thân ảnh phát sinh va chạm. Một cước đâm vào người này trên bàn tay, sau đó hét thảm một tiếng, người này lảo đảo lui về phía sau. Hắn thủ trưởng đã là băng liệt, máu tươi tiêu xạ. Đây là Bắc Hàn Môn một vị trưởng lão, chính là thiên cảnh cường giả, muốn nhân cơ hội trọng thương Tần Mặc, cứu Kỳ Vũ, không thể tưởng được ngược lại bị đá đã đoạn thủ trưởng. Tình cảnh này rung động tất cả mọi người, toàn bộ băng tiên túy tửu cư lặng ngắt như tờ. Không có người nói câu nào, ngoại trừ kinh khí ngang trời thanh âm, không tiếp tục thanh âm khác. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.